Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trang 49. Trước mắt khu 6 vật tư sung túc, thủy điện bình thường cung ứng. Sở phòng thủ thành phố đã thực hiện bộ phân tán siêu âm thật khi toàn phương vị nghiêm mật bảo. Hộ, đài khí tượng tin tức, thời tiết chuyển âm, mưa xuống xác suất đại. Thỉnh cư dân nhắm chặt cửa sổ, giảm bớt đi ra ngoài, văn phòng thành phố mặt hướng toàn thành nhân viên sàng chọn đã bắt đầu. Thỉnh phù hợp yêu cầu cư dân mau chóng đi trước văn phòng thành phố. Phía dưới lặp lại đãi tuyển nhân viên yêu cầu. Đây là toàn bộ trên đường trừ bỏ an chiết tiếng bước chân ngoại duy nhất thanh âm. Căn cứ xảy ra chuyện sau, cửa thành phong bế không cho phép ra vào. Các khu vực tê liệt, khu 6 không khí đồng dạng khẩn trương, đi văn phòng thành phố trên đường, nơi nơi trống không, chỉ có lâu trên vách linh tinh dán phản đối thẩm phán giả dự luật, truyền đơn bị gió thổi lạc. Trên mặt đất phiêu đãng, lại nhiều đi trong chốc lát, hắn chú ý tới trên đường thường thường có quân đội xe thiết giáp trải qua. Tốc cực nhanh, đều là khai hướng cửa phương hướng. Căn cứ tổng cộng phân chia vì 8 cái khu vực. Từ trung tâm phân tán, sở phòng thủ thành phố, thẩm phán đình cộng đồng bảo đảm trong thành an toàn, văn phòng thành phố cùng trạm cung cấp quản lý trong thành sự vụ. Tựa như thẩm phán đình ở vào cửa thành, sở phòng thủ thành phố tổng bộ ở vào khu 5, trung tâm phân tán ở vào khu 1 như vậy. Văn phòng thành phố tổng bộ kiến ở khu 6 may mắn là như thế này. Văn phòng thành phố không có bất luận cái gì thương vong. Duy trì bình thường vận chuyển, thậm chí còn có thể nhận người. Văn phòng thành phố ở vào khu 6 trung tâm. Lưng dựa đoàn tàu trạm điểm. Bên cạnh là cảnh báo tháp chủ thể kiến trúc là một đống 7 tầng đại lâu. Trung ương là rộng lớn làm việc đại sảnh. Giờ này khắc này thiên đã hoàn toàn âm xuống dưới, rõ ràng là giữa trưa, không khí lại giống chạng vạng 5-6 điểm giống nhau hôn mê. Đèn nghìn nghịt vân phảng phất ngay sau đó liền phải trút xuống ở văn phòng thành phố kiến trúc. Thượng, thẳng đến đi vào đại sảnh sau, An Chiết mới rốt cuộc cảm nhận được người sống hơi thở. Nơi này chừng 5-600 người, phân thành hai điều hàng dài. Đều là một ít tuổi trẻ gương mặt, bọn họ nhận người yêu cầu vẫn luôn ở quảng bá lặp lại. An Chiết cũng nghe thấy tuổi tác cần thiết ở 18 đến 25 tuổi chi gian. Vô bệnh tật, vô tàn tật, vô phạm tội ký lục, vô ngôn luận không lo ký lục, thỏa mãn cơ sở điều kiện sau. Lại có phụ gia yêu cầu, nhận lời mời văn chức giả. Ít nhất hoàn thành quá tam môn căn cứ giáo dục cơ sở. Phi văn chức giả, cần thiết lấy lính đánh thuê thân phận đạt được quá 5.000 trở lên căn cứ tiền khen thưởng. Quang này hai điều yêu cầu là có thể si rớt trong căn cứ tuyệt đại đa số người trẻ tuổi. Thí dụ như Josie, hắn mười mấy tuổi thời điểm không có lựa chọn học tập căn cứ cơ sở chương trình học, mà là đi thi dòng binh đoàn huấn luyện. Nhưng mà hắn thân là lính đánh thuê thành tích cũng thực bình thường. Công huân cho tới bây giờ cũng không có thể tới 5.000, An Chiết đi vào đi. Xếp hạng văn chức đội ngũ cuối cùng, hắn khả năng đã tới chậm, cũng có thể thời tiết quá kém, mặt sau không lại có người khác. Nguyên bản đội ngũ cuối cùng người nọ nghe thấy hắn tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau. An Chiết cảm thấy trong không khí tràn ngập một tia xấu hổ. Ngay sau đó, An Chiết đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh vách tường, mà người trẻ tuổi kia cũng nhanh chóng đem đầu bỏ qua một bên. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ cũng coi như được với là người quen. Đây là ban đầu lôi kéo An Chiết đi du hành, kêu hắn chiến hữu. Cái kia nam hài liền ở ngày hôm qua cửa thành chỗ hắn xen lẫn trong phản đối thẩm phán giả thị uy trong đám người. Còn cùng An Chiết chào hỏi, nhưng mà An Chiết đương trường liền khoác thẩm phán giả quần áo, cùng thẩm phán giả cùng nhau rời đi. hắn không nghĩ phản ứng An Triết. An Triết cũng hoàn toàn không tưởng phản ứng hắn. Bọn họ cứ như vậy trầm mặc xếp hàng. Phỏng vấn quan là cái mang theo bạc biên tế khung mắt kính. Ngũ quan tinh xảo mỏng lãnh nam nhân, vừa thấy liền không hảo tiếp xúc. Nhưng kỳ quái chính là, đội ngũ ngắn lại tốc độ thực mau. Mỗi người chỉ bị đơn giản dò hỏi mấy vấn đề, đã bị dẫn vào đại sảnh sau một cái khác thông đạo. Ngẫu nhiên có mấy cái bị thỉnh ly, nhưng số lượng cực nhỏ, bất quá một tiếng rưỡi. Đội ngũ cũng chỉ dư lại linh tinh vài người. Đến phiên An Triết trước mặt kia nam hài, phỏng vấn quan lại đánh một cái tạm dừng thủ thế. Cầm lấy máy truyền tin, phiền toái chuyển cáo Lục thượng tá. Thỉnh hắn cần phải tới một chuyến, bằng mau tốc độ, nhiều nhất 5 phút. An Triết nghe thấy hắn nói, đem những người này đưa hướng chủ thành đã là phá lệ. Chủ thành an toàn chuyện quan trọng nhất, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thẩm phán giả cần thiết trình diện chủ thành. An Triết phía trước kia nam hài kinh ngạc nói, đi chủ thành, không phải văn phòng thành phố nhận người sao? Tình huống hiện tại xác thật là chúng ta không nghĩ nhìn đến. Thời tiết kịch liệt biến hóa không có bị đoán trước đến. Trung tâm phân tán thu phục không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Vì bảo đảm chủ thành an toàn, thẩm phán giả cần thiết cùng chúng ta cùng nhau rút lui. Nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy. Thỉnh các người nhớ kỹ những lời này, dứt lời. Hắn gác xuống máy truyền tin, nhìn An Triết phía trước kia nam hài liếc mắt một cái, nam hài đem ID tạp đặt ở cảm ứng khí thượng. Màn hình nhảy ra tin tức, tên họ, cô Linh tuổi tác, 21 ID, 3.260.070.412 phỏng vấn quan trước mặt có khác một khối màn hình. An Triết tưởng này hẳn là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cô Linh chủ động nói. Ta hoàn thành toán học, vật lý, sinh vật cơ sở chương trình học, phỏng vấn quan hơi một gật đầu. Đem ID tạp còn cho hắn, nói, quẹo phải đi ra ngoài, tiếp theo cái đến phiên An Triết, hắn quét qua tấm các sau. Y theo An Trạch trước kia trải qua trả lời, ta hoàn thành văn học, ngôn ngữ cùng kinh tế chương trình học, thành tích không tồi. Phỏng vấn quan đạo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng mưa rơi, phỏng vấn quan đem tấm các nhét trở lại trong. Tay hắn, ngữ tốc cực nhanh, mau đi, An Triết bước nhanh đuổi kịp cô Linh đi vào bên phải lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ sau là một đạo pha lê hành lang kiều. Lúc này đã bị cực đại lại dày đặc giọt mưa bắn ra rậm rạp bọt nước. Hoàn toàn nhìn không ra bên ngoài tình hình, bọn họ bước nhanh đi phía trước, lại thấy này hành lang kiều sở liên tiếp chính là đoàn tàu chạm trạm đài. Trạm đài bên có cái màu đen quần áo mặt đất giao thông chỉ huy viên, ta ba còn không biết đâu. Cô Linh hỏi hắn nói, hiện tại liền phải đi chủ thành sao? Chỉ huy viên túm chặt hắn cánh tay, đem hắn nhét vào thùng xe nội, nói, đừng vô nghĩa. An Triết ngay sau đó cũng bị tắc đi vào. Đoàn tàu ngồi tràn đầy. Cô Ly ở điên cuồng bát máy truyền tin. Nhưng không đả thông. Bọn họ một đường tới rồi cuối cùng một tiết thùng xe nơi này nhưng thật ra trống không. An Triết ở nhất góc chỗ ngồi xuống. Hắn mặt sau chính là đoàn tàu sau cửa sổ xe. Có thể rõ ràng thấy phía sau cảnh tượng. Đường ray bị bao phủ ở mênh mang mưa bụi. Cô Linh Tắc ngồi ở cách hắn xa nhất địa phương, một bên không ngừng bát thông tin, một bên lẩm bẩm, không đúng, khẳng định có vấn đề, ta phải trở về, hết chương.